Thánh Vương, chương 1118, ba lực dung hợp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1118, ba lực dung hợp ép, lùe. Ý sắc mặt Dương Kỳ ẩm tĩnh. Pê thu, luyện hóa bất kỹ năng ngục kinh là không có khả. Chấn ngục kinh vào trong n phệ lẫn nhau, sau đó sinh tế đàn phong ấn cực lớn lượng gì, nhưng dường như năng bị luyện hóa. Ba đại C đó, giống như là ba con kỳ u, ra nhiều biến hóa không lưu ý. Hắn tinh tế quan sát tất cả, tự hỏi tất cả. Ba đạo kinh lực dung hợp cũng một chỗ sẽ sinh ra thần tượng chấn ngục kinh nguyên vẹn. Lúc này, kinh lực mới chính thức nguyên vẹn, chẳng khác gì là tinh túy của tam đại chư thần ấn ký ngưng tụ lại với nhau. Trên thực tế, trong cơ thể Dương Kỳ cũng gần có tinh túy của tam đại chư thần ấn ký. Thần tượng chấn ngục kinh của hắn là pháp môn rèn luyện lực lượng vô thượng, sau đó nhận được pháp môn rèn luyện tinh thần của Mạt và pháp môn chiến đấu của Ngạo Thiên. Tam đại dung hợp khiến cho tu vi của hắn hầu như là lộ hộ A thuần thanh, đã tiến bộ vượt bậc. Chẳng qua, lực lượng và tinh thần viên mãn rồi, nhưng ý niệm chiến đầu tới từ ở Ngạo Thiên Vân còn chênh lệch đi 1 tỷ. Thần tượng chấn ngục kinh mà hắn nhận được của Ngạo Thiên, chủ yếu là đến từ một đạo ớ trong cơ thể Mục Dương Nhấn. Lúc ban đầu, một đạo chân khi kia đa cho hắn cảm giác vô cùng mạnh mẽ, bao hàm toàn điện, nhưng trái qua chính mình không ngừng tu luyện, đến cảnh giới hiện nay, chi số tinh thần đã tới hơn 2 năm, đã lĩnh ngộ ra rất nhiều thứ. Hắn biết rõ, một đạo thần tượng chấn ngục kinh kia qua thật là không có ý nghĩa đối với Ngạo Thiên. Trong đó cũng không có ẩn chứa bao nhiêu tinh túy chiến đấu. Mà bấy giờ trên tế dân, một đạo thần tượng chấn ngục kinh còn sót lại của Ngạo Thiên hầu như là mênh mông vô xê, trong đó ấn chứa vô số tinh túy chiến đấu, đều như là diễn lại kinh nghiệm chiến đấu của toàn bộ thần giới, thế tục. Chỉ cần là người bình thường, cho dù là người bình thường nhất trong thế tục nếu nhận được một tia kinh nghiệm chiến đấu trong đó cũng có thể biến hóa thành tồn tại có thể diệt sát đại thánh, chém hết tiện nhân. Đấy là sự khủng bố của kinh nghiệm chiến đấu. Lực lượng và tinh thần là căn bản nhưng kinh nghiệm chiến đấu lại có thể phát huy ra tới kỹ xảo căn bản. Nếu như có được kinh nghiệm chiến đấu hoàn mỹ thì hầu như là mỗi lần cũng có thế trong bại tim thắng. Không có kinh nghiệm, chiến đấu, dù là có được lực lượng khổng lồ cũng sẽ bị người nhỏ yếu đánh bại dễ dàng. Chỉ số tinh thần của Dương Kỳ đã cận 300 nhưng nếu như kinh nghiệm chiến đấu của hắn chi là cấp thấp thì chi cần cao thu. Cấp khủng bố trung kỳ có chi số tinh thần 100 cũng có thể đánh bại hắn. Chẳng qua, kinh nghiệm chiến đấu của Dương Kỳ phi thường phong phú. Hắn cũng không phải là một tiểu tử đã nhận được kỳ ngộ liền quên hết tất cả mà là cường giả vô địch bước ra từ huyết tỉnh chém giết bên trong thế tục, từ thế tục đến tiến giới đẳng cấp 1, giết đến tiến giới đẳng cấp 33, sau đó giết đen trong đại mộ. Mễ một lần chiến đấu đều hấp thu đến kinh nghiệm, cũng có thể khiến cho hắn lấy yếu thắng mạnh, hiện nay, đột nhiên tam đại thần tượng chấn ngục kinh dung hợp cũng một chỗ. Bên trong đạo kinh lực này của Ngạo Thiên ẩn chứa kinh nghiệm chiến đấu như tin tức, tri thức khổng lồ hội tụ thành sông dài cuồn cuộn, bắn vào trong đầu của hắn, khiến cho trong chớp mắt kinh nghiệm chiến đấu của hắn gia tăng lên không ít. Chi số tinh thần của hắn lại tiếp tục gia tăng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, Dương Kỳ gần như đã nhận được tất cả biển hoa của thần tượng chấn ngục kinh, đa viên mãn rồi. Trong lòng của hắn đã tìm hiểu ra một môn tuyệt học võ công mới. Nếu như là MS thì đủ là nhận được thần tượng chấn ngục kinh của Ngạo Thiên cũng rất khó học tập kinh nghiệm chiến đấu từ trong đó rồi biến hóa ra công pháp vô thượng. Nhưng Dương Kỳ lại có thể, bởi vì hắn tu luyện nguyên vẹn vạn kiếp bất hoại thế. Năm xưa, vô thượng chấn ma sang tao ra vạn kiếp bất hoại thế kia đa chiến đấu không biết bao nhiêu lần cùng vương của thần tượng, mỗi một lần chiến đấu cũng có thể lĩnh ngộ ra rất nhiều áo nghĩa từ trong đó, khắc chế vương của thần tượng nếu như tư bến trong vạn kiếp bất hoại thế kia học tập đến tinh túy, ái lại sẽ có thể suy đoán ra thần tượng chấn ngục kinh, tự nhiên là hợp nhau, vì thế lại càng tăng thêm sức mạnh, tiếu sai tùy ý, nếu cứ tiếp tục như thế thì cho dù là gặp chướng ngại gì hắn cũng có thể đánh vỡ từng cái. Nhóm dịch lăng khách hong thát công. LS Vương VIP Vundun, VN Mộng Nhập Thần Cơ Đấu Chiến Thiên Ý Quyến, Thượng Thương Âm Dương Trường, Trí Tuệ Thiên Địa Kích, Ngũ Hành Biến Hỏa Tai, Kiếp Vương Độ Long Biến, Hắc Bạch Tâm Linh Đáng, Một Y Ám, Võ Học Chiến Đấu Hóa Thành Sông Dài Tri Thức và Trí Tuệ Cuồn Cuộn, thẩm thấu tiến vào sâu trong óc của Dương Kỳ. Ý niệm chiến đầu này của Ngạo Thiên co quyền pháp, chướng pháp, thối pháp, phương pháp công kích tâm linh, kiếm thuật, cung, mấu, búa, nỏ, thuẫn, trùy, cấu, xiên, tiến. Trăm ngàn vạn phương pháp vận dụng binh khi, cần co cai gì đều co. Ý niệm chiến đấu của Ngạo Thiên là chiến đấu của thần tượng vương, các loại võ óc thuần túy là chiến ý, vì chấn áp địa ngục, chấn áp hắc am, chấn áp tà ác mà chiến đấu. Mỗi một loại võ học biến hóa đều tinh diệu tuyệt luân. Mỗi một loại đạo thuật sinh ra đều là thập toàn thập mỹ. Nhận được một tia đều có thể tỉnh thông, vận dụng tất cả binh khí, tất cả quyền cước, tất cả nguyên khí, pháp tắc, quy tắc, trật tê, ư chến thế gian. Đây là kinh nghiệm chiến đấu. Kinh nghiệm chiến đầu vận dụng đến cực chỉ, thậm chí có thế mượn thiên uy dày đặc, thần uy dày đặc tới công kịch nhân. Dù năng lượng của mình chỉ số bình phương, ổ, C tiếp hoa thân thành thiên địa, cảnh giới này, ngay cả vư y là người khác. Dương Kỳ xem ba đạo N, một đạo, trên đó lại xuất hiện giấy rua tất cả trói buộc. Di, đàn, cuội cùng hội tụ thành. Lớn, co mau vàng dòng, đang lấp tơ, tế đàn bi sụp đố, tan rã, căn bản không chịu nối ba đạo năng lượng dung hợp. Đấy là ở sâu trong đại mộ. Tế đàn sắp đố, một đạo năng lượng bi chấn áp phía dưới, dường như đang dục nịch. Errorac, dường như lúc này Dương Kỳ cảm giác được dưới tế đàn, phong ấn la tồn tại không cách nào phỏng đoán, dường như là bộ phận của bốn nguyên đai mộ. Xem ra M.S. nói không sai, nơi này rất có thể là địa phương mà đai mộ phun ra hạt giống bốn nguyên. Khó trách, bên trong hạt giống đại mộ lại có ta khi cực lớn. Ban đầu, hạt giống đai mộ tê, ư nơi này phun ra, nhưng bị nhiễm lên khi tức tà ác khủng bố của người đeo mặt nạ, sau khi trở thành cảnh người thừa kế sẽ chém giết lần nhau. Vốn nghi đấy là chỉ lệnh của bản thân đại mộ. Nhưng hiện nay Dương Kỳ biết rõ, người đeo mặt nạ này có thể là đồ vật do thần chết đi diễn biến ra, cũng không phải thần, không phải người, không là ma, lại càng không là yếu, mà là oán khí của vô số thần chết trong đại mộ ngưng tụ thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những oán khí kia ngưng tụ thành một tinh thần thế, không biết là tồn tại gì, lại phi thường khủng bố, thậm chí có khả năng còn khủng bố hơn thần. Cũng không biết là lầm sao lại bị phong ấn đấy. Hiện nay, một khi bài trừ phong ấn, để thoát thân ra, thì chính là ác ma xuất thế, nhân gian đố máu, mấu bao phủ thiên địa, không người nào có thể chống lại. Dương Kỳ đương nhiên sẽ không cho phép phát sinh chuyện như vậy. Ngay lúc phong ấn phát sinh biến hóa, trong nháy mắt hắn đột nhiên phát ra một tiếng thét dài, vô số đạo thuật trong lòng bàn tay của hắn xoay tròn, vĩnh hằng thiên ca tư trong miệng của hắn ngầm sướng ra, bắt đầu như là một tiểu khúc, sau đó là vô số ánh sáng chính điện, ánh sáng tiêu cực không ngừng bắn ra, tiến hành xoay tròn quạnh bản thân Dương Kỳ. Dương Kỳ y hiện ra ni trên thân thế mét, ngạo thế, mục dương nhấn. Mà ánh sáng tiêu cực thì hướng về phía người đeo mặt nạ. Nhóm dịch lăng khách hong thắt công ý ượp. LS vương vip vun đun. VN mộng nhập thần cơ áo giác của người đeo mặt nạ này cực kỳ lợi hại, nhưng trong vĩnh hằng thiên ca đã có rất nhiều pháp môn vô thượng trở thành chân thật. Những pháp môn vô thượng này có thể bài trừ tất cả ảo giác. Tu vi của Dương Kỳ đã sớm tăng lên liên tiếp, thần tượng chấn ngục kinh bắt đầu tiếu thành, ánh sáng ra chi hắn được thực hiện trong nháy mắt. Sau do, một, chỉ được điểm ra ngoài đấy là pháp môn chiến đấu của Ngạo Thiên và không không đại pháp bỉ thoạt tinh thần vô thượng của Mạt, cũng thần thánh quảng đại viên mãn chúa tế nhất thiết chủ hội tụ cũng một chỗ trên một ngón tay, điểm ra một kích tất sát. Ngoài ra, Dương Kỳ còn thi triển ra cố lỗ thần công, âm thầm bao phủ người đeo mặt nạ, khiến cho hắn không cách nào đào tấu. Lúc này vừa ra tay đã kinh thiên động địa, như lối động cửu thiên, đánh chết nghiệt ma lâm nguy hại thiên hạ. Cả người Dương Kỳ như hùng ưng bay lên cao rồi đánh giết xuống người đeo mặt nạ. Ngón tay cực lớn kia bay lên cao, điểm vào trên mặt nạ, khiến cho mặt nạ chấn động mãnh liệt, phát ra âm thanh như tiếng chuông lớn. Dường như là mặt người bị một ngón tay của Dương Kỳ điểm trúng, khi tức đã xảy ra nổ tung. Lúc này trong nổ tung mãnh liệt, mặt người phát ra âm thanh dữ tợn, dường như là đột nhiên không kịp đề phòng, bị Dương Kỳ ấm toàn, người. Tiếu tử, người lại đầm ấm toàn ta, người thật to gan, ta muốn giết ngươi. Thông ấn của ta được cơi bỏ, ta sẽ có được toàn bộ đại mộ. Thần tượng chấn ngục kinh, thốn phệ. Dương Kỳ không chút nào chú ý đến người đeo mặt nạ này gào thét mà mở miệng hất mãnh liệt. Lập tức thần tượng chấn ngục kinh đang phải hư phong ấn kia, đột nhiên bị hắn dân động, bay lên, bắn về phía hắn. Muốn chết. Người đeo mặt nạ đột nhiên rộng to, lập tức một đạo song âm cực kỳ lợi hại xuất hiện. Song âm này như là một vùng núi đao biển kiếm, trong đo sen lẫn âm mấu lợi hại. Những trường mấu âm thanh này là công kích ngưng tụ hung. AC nhất, thô bạo nhất, bắn đến cố lỗ thần công của Dương Kỳ. Bột khi bị đâm thủng ngay lập tức, nhưng thân hình C ẩn liên tiếp lui về phía sau, thân hình khẽ động. Lập tức lộ chân lông toàn thân bắn ra dao động uy hiếp. Từng đạo như vòng tròn động tâm rung động bắn ra, rụng vào những âm mấu kia. Âm mấu va gợn sóng va chạm. Tuy gợn sóng kia hóa giải rất nhiều núi đao biến kiếm, nhưng lại vẫn bị âm mấu đâm thủng, vạn kiếp bất phội thế phát ra kiếp ba đều không thể ngăn cản được. Âm mấu trùng kích tới trước người Dương Kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất cứ khi công hộ thần gì đều không ngăn cản nối. Lần này không phải ảo giác, mà thật là khi công do lệ khi vô thượng ngưng tụ thành trường mấu tuyệt thế đầm đến, mặc kệ người phương nào đều cũng bị đâm thành tố ong vỏ vẽ. Không tốt, nhanh chóng trốn tránh. Mạt muốn triển khai chư thần ấn kỳ tới bảo vệ. Nhưng khi ầm mấu bắn đến cách Dương Kỳ 10 trượng, đột nhiên toàn thân lộ chân lông của hắn phun ra một luồng khí lưu màu vàng lợt. Khí lưu này bắn ra cũng hội tụ thành những thanh trường mấu, những trường mấu này chính là minh thần chi mẫu. Vốn Dương Kỳ tu luy, thế phát ra một thanh, sau khi một thanh BN khai, đại biểu cho ý chỉ. Huống vô số minh thần nhưng HCN nay, triệu vạn. Xuất HN, dụng vào ầm mấu kia. Một hoi am thanh đùng đùng, u, vọng, rồi đều hoa thành vô hình. Cách chương.